Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Hồng Hoang Lộ, tác giả, Phượng Si Thương Khung Đại Lục, diện tích rộng lớn vô biên, lớn lớn bé bé môn phái cùng gia tộc thế lực thống nhất quản lý này phiến thế giới. Trong đó địa vị nhất siêu nhiên hai đại thế lực vì mà chỗ đại lục nhất Đông Phương Đông Cực Hoàng Đình cùng đại lục nhất phương Bắc Hồng Hoang Cốc. Tiếp theo, nhưng ảnh hưởng toàn bộ thương khung đại lục thế lực có phía Nam Liên Vân Tông, Tây Nam Phương Huyền Hoàng Môn, phương Tây Thiên Địa Thành cùng Trung Bộ Tử Khí Các. Này mấy cái thế lực cơ hồ chia cắt thương khung đại lục trung tâm chỗ hơn phân nửa lãnh thổ. Này Kỳ Hạ Thành trấn càng là nhiều đếm không xuể, mà giống như Tần tộc như vậy cổ xưa gia tộc thế lực lớn cũng có không thua mấy trăm gia nhiều. Trong đó một ít tiểu nhân môn phái cùng tu luyện thế gia càng là như bầu trời đầy sao trải rộng với đại lục. Phía trên, này đó trung tiểu thế lực đại giả chiếm cứ phạm vi mấy trăm thành nơi. Có được số tòa hùng thành, tiểu giả chỉ chiếm cứ một thành đầy đất, không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, bởi vì thương khung đại lục địa vực cuồn cuộn vô biên. Trong đó cũng không thiếu một ít không muốn người biết thế lực lớn hoặc cổ tộc ẩn phục với đại lục. Nào đó góc chung, chưa bao giờ có xuất hiện ở đại lục thế lực tầm nhìn bên trong. 4 tháng sau, thương khung đại lục Bắc Bộ, Hồng Hoang núi non, liên miên phập phồng núi lớn thượng đạt cửu thiên xa cực phía chân trời. Ở giữa mãnh thú tung hoành, Hồng Hoang di loại khi có lui tới. Cả ngày thú giống không ngừng bên tai, hung lệ chi khí ở dãy núi gian quanh quần, lệnh người sởn tóc gáy. Thương khung đại lục hai đại siêu nhiên thế lực chi nhất Hồng Hoang Cốc, liền tọa lạc ở Hồng Hoang núi non chỗ sâu trong, kéo dài đến thương khung đại lục ở ngoài, cùng đại lục nhất Bắc Bộ cách xa nhau gần 2000 dặm hơn xa. Ở hiểm ác dãy núi chi gian, thương khung đại lục thực lực xếp hạng đệ nhất Tiềm Long hộ vệ đội. Ở bọn họ đội trưởng Long Nhất xuất lĩnh hạ, thế nhưng dùng một lần xuất động 200 nhiều danh cao thủ, bảo hộ mấy chục danh thiếu niên nam nữ ở Hồng Hoang trên đường nhanh chóng về phía trước tiến lên. Tiềm Long hộ vệ đội viên mỗi người đều là thân thủ không yếu cường giả, mà chúng thiếu niên cũng đều có tu vi trong người, hành động như gió, một ngày chi gian hành tẩu cái 300-400 dặm đường núi không thành vấn đề. Đương Thái Dương vừa mới ngả về tây thời điểm, chúng thiếu niên hành động dần dần chậm lại. Đại đa số người đã mồ hôi ướt đẫm thở hổn hển xi xi. Nhưng Tiềm Long hộ vệ đội cao thủ lại không có muốn dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Vẫn như cũ thét to thiếu niên về phía trước tiến lên. Đương mặt trời chiều ngã về tây là lúc, đội ngũ rốt cuộc đi tới một mảnh thanh khê bích lưu sơn cốc trước. Lúc này, thân hình cao lớn, một thân phỉ khí, đầy mặt râu sồm hộ vệ đội trưởng Long Nhất lúc này mới hạ đạt mệnh lệnh. Đình chỉ tiến lên, ở trong sơn cốc cắm trại, chúng thiếu niên hoan hô một tiếng vọt vào sơn cốc, tu vi cường một ít vọt tới suối nước biên uống nước rửa mặt, tu vi nhược một ít trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên cỏ. Trong sơn cốc, không lâu trước đây hẳn là có người ở chỗ này túc quá doanh. Suối nước biên còn tàn lưu dùng hòn đá dựng nồi và bếp, cùng với xa xa gần gần lửa trại thiêu đốt sau lưu lại cho tàn. Tiềm Long hộ vệ đội trưởng bắt đầu phân công nhiệm vụ. Trong sơn cốc thực mau liền bận rộn lên. Hộ vệ đội phân công minh xác, có tiến vào sơn cốc bốn phía tra xét tình huống, có nhóm lửa nấu cơm, có bắt đầu tuần tra. Đội ngũ chung này đó thiếu niên nam nữ mỗi người quần áo hoa lệ, trừ bỏ Uyên Long hộ vệ đội ngoại, các thiếu niên còn có chứa chính mình tùy thân hộ vệ cùng tùy tùng. Này đó hộ vệ tùy tùng tu vi đều tương đương không yếu. Trong đó càng có cực giả, một người 14-15 tuổi thiếu nữ thế nhưng mang theo 10 dư thiệp mời thân thị vệ tại bên người. Này đó quần áo hoa lệ các thiếu niên tuyệt phi người bình thường có thể so. Chỉ từ bọn họ cao cao tại thượng cuồng ngạo tư thái tới xem, bọn họ nghiễm nhiên là một ít thế lực lớn trung đệ tử. Canh giờ không lớn, trong sơn cốc mọi người dùng cơm đã tất, Tiềm Long hộ vệ đội cũng dâng lên hừng hực lửa trại. Đem mọi người hộ vệ ở trung ương, ấn Hồng Hoang núi non hành tẩu quy củ. vô luận người nào đều không cho phép dựng lều trại, để tránh kích thích đến núi non mãnh thú thị giác mà đã chịu công kích. Bởi vậy, các thiếu niên có bắt đầu yên lặng mà tu luyện khôi phục công lực. Có top 5 top 3, tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Cùng ngày dần dần đêm đen tới thời điểm, chỉ nghe được sơn cốc ngoại tiếng bước chân vang lên. Tiếp theo, chỉ thấy một người mặc áo đen, bối bối đại kiếm thiếu niên xuất hiện ở sơn cốc lối vào. Thiếu niên 14-15 tuổi bộ dáng người gầy ốm, đầy mặt phong trần, đen nhánh tóc dài hỗn độn bất kham. Màu đen áo choàng che kín bùn đất còn bị hư hao một cái. Ở gió đêm thổi phật dưới có vẻ có chút chật vật. Người nào? Theo trong cốc mấy trăm đôi mắt hướng thiếu niên đầu tới hết sức. Tiềm Long hộ vệ đội tuần tra đội viên sớm đã hét lớn một tiếng. Hướng thiếu niên xúm lại đây. Tiềm Long hộ vệ đội trưởng Long Nhất cũng đứng dậy. Hơi xua tay mệnh tuần tra đội viên lui ra. Hắn tắc bước đi tiến lên đây. Hướng về phía thiếu niên chắp tay nói. Tại hạ thương khung đại lục Tiềm Long hộ vệ đội trưởng Long Nhất. Ngươi là người nào? Thiếu niên ánh mắt tự trong cốc đảo qua mà qua. Liền cũng cùng khởi tay tới. Nguyên lai là Long Nhất tiền bối. Cửu ngưỡng. Vãn bối Tần Cung. Là đi trước Hồng Hoang cốc tham gia khảo hạch. Thiên chậm tưởng tại đây trong cốc nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai dậy sớm lên đường. Còn thỉnh tiền bối hành cái phương tiện. Nghe xong Tần Cung nói sau. Long Nhất đội trưởng chấn động. Hướng về thiếu niên phía sau nhìn thoáng qua. Khiếp sợ hỏi. Liền ngươi một người độc hành Hồng Hoang lộ. Không tối. Theo ta một người. Tần Cung mỉm cười nói. Tần Cung. 2000 dặm cấm kỵ Hồng Hoang lộ như thế hung hiểm. Người độc thân một người liền sấm tới rồi nơi này. Sao có thể? Long Nhất vẻ mặt không thể tưởng tượng mà lại lần nữa hỏi. May mắn. Tần Cung lại lần nữa cười nói. Người cũng đích xác đủ may mắn. Ở tiến vào Hồng Hoang núi non này 1000 hơn dặm lộ trình chung. Ta Tiềm Long hộ vệ đội mấy lần đã chịu mãnh thú công kích. Đã thiệt hại vài danh hảo thủ. Người có thể đi đến nơi này cũng thực sự không dễ. Hảo, mau vào cốc đi. Chúng ta Tiềm Long hộ vệ đội cũng là tiếp thu hộ vệ nhiệm vụ chạy tới Hồng Hoang cốc. Vừa lúc một đường, dư lại lộ trình liền theo chúng ta một đường đồng hành đi. Ta không thu ngươi phí dụng. Dâu xồm Long Nhất trên mặt xuất hiện khâm phục chi sắc. Nhiệt tình mà đối với Tần Cung nói. Hảo, vậy đa tạ tiền bối. Tần Cung cũng không khách khí. Theo Long Nhất đi nhanh hướng trong cốc đi tới. Long đội trưởng, chúng ta là gia vốn to thuê các ngươi Tiềm Long hộ vệ đội chuyên môn bảo hộ chúng ta. Ấn quy định, ngươi là không thể lại tiếp thu nhàn tản người chờ tiến vào đội ngũ bên trong. Lại nói, cái này khất cái lai lịch không rõ. Chúng ta không tin hắn một người có thể tồn tại đi đến nơi này. Cho nên, ngươi cần thiết đem hắn đuổi ra cốc đi. Nếu không, các ngươi liền tính vì ước. Đúng lúc này, một người 16-17 tuổi, khí thế mạnh mẽ, dáng người cường tráng thiếu niên đứng dậy, lớn tiếng đối với Long Nhất đội trưởng nói. Không tồi, dựa theo hiệp nghị, Tiềm Long hộ vệ đội chịu chúng ta thuê, chỉ có thể phụ trách chúng ta an toàn. Cái khác người không thể tiếp thu tiến vào. Lúc này, cái khác thiếu niên cũng đều đi tới phản đối nói. Long đội trưởng, ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta đều là cái gì thân phận. Sao có thể cùng một cái khất cái đồng hành cùng ngăn đâu? Đây là đối chúng ta lớn lao vũ nhục. Thỉnh ngươi lập tức đình chỉ như vậy ngu xuẩn hành động. Các thiếu niên chung, bất mãn thanh âm càng ngày càng nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.